Chương 472, tuyển thành chủ. Mũi độc chậm chậm tung tích, Tiêu Vân thả người từ mũi độc trên lưng nhảy xuống, chắp tay sau lưng đi hướng Kim Bối Tài. Phần Thiên đệ tử Kim Bối Tài, bái kiến Tiêu Tông Chủ. Trúc Kiếm, bái kiến Tiêu Tông Chủ. Còn chưa chờ Tiêu Vân tới gần, tay cầm bản vẽ Kim Bối Tài, Trúc Kiếm, Hành Hoa bốn chu cùng bận rộn bên trong các phàm nhân, toàn bộ quỳ một chân trên đất đồng loạt đối Tiêu Vân cúi đầu. Đều đứng lên đi. Tạ Tông Chủ. Nhìn trước mắt người khoác áo bào đen Tiêu Vân, đứng người lên mỗi người đều hơi có vẻ khẩn trương. Đà cờ bị hệ tờ la chú đóng ở Phần Thiên Tông bên ngoài các phàm nhân, hôm nay có thế nhìn thấy Phần Thiên Tông Tông Chủ, cả đám đều cực kỳ hưng phấn. Cái này đây chính là Phần Thiên Tông Tông Chủ A thật cường đại khí tràng. Đây còn phải nói Tiêu Tông Chủ đây chính là lật tay thành mây trở tay thành mưa cường giả. Các ngươi nghe nói A hôm qua vừa quát giết chết hơn 800 phàm nhân xỉu quỷ, kém chút không có bị Tiêu Tông Chủ đánh chết. Cuối cùng cái kia xỉu quỷ, mang theo ngất đi hồ ly tinh xám xịt rời đi. Ấn không sai. Ta còn nghe nói Tiêu Tông Chủ có hai vị sư tôn, đây chính là bên trên nước cường giả. Tránh dậm chân một cái, phiến đại lục này đê ú hội rung lên ba lần. Đứng người lên sau các phàm nhân cũng không có nhàn rỗi, tam tam hai hai châu đầu ghé thai khe khẽ trò chuyện với nhau. Từng tiếng nói nhỏ tán thưởng không thể trốn qua Tiêu Vân lỗ thai, bất quá tại Tiêu Vân trên mặt, nhưng không nhìn thấy ngạo mạn cùng đắc ý bộ dáng. Các vị nắm chặt thời gian làm việc đi, đợi đến thành trì kiến tạo xong, chư vị cũng liền có thể ở lại bên trên nhà mới. Tiêu Vân cũng không có lập tức cùng Kim Bối Tài cùng Trúc Kiếm bọn người mở miệng, mà là hướng về phía chung quanh phàm người cười nói. Lời nói mang theo trận trận dòng nước ấm, đầu tiên là để mấy ngàn phàm nhân nao nao, sau đó đột nhiên truyền ra từng tiếng âm thanh ủng hộ. Tiêu Tông Chủ, cảm tạ ngài đại từ đại bi, có thể vì ta các loại phàm nhân kiến tạo thành trì. Nhưng thành trì kiến tạo tốt về sau, ngài hội sẽ không giống những tông phái khác tông chủ, mặc cho đệ tử tới đây vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đúng à, đây cũng là chúng ta quan tâm sự tình. Nếu như ngày bình thường Phần Thiên Tông lại lương ít thịt, chúng ta cùng khổ phàm nhân có thể dâng lên một chút. Nhưng mong rằng Tiêu Tông Chủ có thể thông cảm dân tình, ít để cho chúng ta nộp lên một chút đồng lộc ga cũng không biết là ai, đứng ở trong đám người hô lên mấy câu nói đó. Theo cái đề tài này bị dẫn ra, càng nhiều phàm nhân trên mặt mang lên vẻ buồn rầu, dù sao giống tông phái đệ tử vơ vét phàm nhân rượu thịt lương thực sự tình, tại lúc trước Viêm Hỏa Quốc mỗi ngày phát sinh. Ha ha, các vị an tĩnh một chút, cho ta Tiêu Vân hỏi một chút các vị, mọi người cảm thấy Kim Bối Tài người này như thế nào? Tiêu Vân ha ha cởi mở cười cười, chỉ vào Kim Bối Tài hỏi đến chung quanh phàm nhân. Tiêu Vân vấn đề này, để chung quanh tất cả mọi người ngây cả người, bao quát Kim Bối Tài cũng là như thế. Thì thầm trong lòng Tiêu Vân đây là muốn làm gì, làm sao đem thoại đề dẫn tới hắn trên thân? Ngạch Tài ca tuyệt đối là nhất đẳng người tốt. Mấy ngày nay cùng chúng ta sớm chiều ở chung, không tiếc ngày đêm mệt nhọc cho chúng ta kiến tạo thành trì, phần nhân tình này, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Tiêu Tông Chủ, chúng ta rất nhiều người đều đã thể, nếu như còn có kiếp sau, nhất định cho Tài ca làm trâu làm ngựa, báo đáp hắn đương thời đối với chúng ta ân tình. Tràn đầy tất cả đều là tán dương Kim Bối Tài bản tính không sai, để Kim Bối Tài mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng xấu hổ gãi đầu, hắc hắc đứng tại chỗ không ngừng cười ngây ngô. Khúc đã tất cả mọi người cảm thấy Kim Bối Tài không sai. Vậy ta liền ở đây tuyên bố, về sau phàm nhân thành bát đại khu vực đều giao cho Kim Bối Tài trưởng quản. Nếu như Phần Thiên Tông đệ tử dám ủy thế hiếp người, dám vào thành vơ vét rượu thịt lương thực, các ngươi nhưng cùng nay thành chủ bẩm báo. Để nay thành chủ khi trước mặt mọi người, tự tay diệt sát ác tu vì dân trừ hại. Mặt khác, nếu như nay thành chủ làm điều phi pháp làm việc thiên tư lời nói, ta Tiêu Vân ở đây thề, nay thành chủ cùng ác tu đều muốn dựa theo Phần Thiên Tông tông quy xử trí. Tiêu Vân kiến tạo phàm nhân thành, nhưng không có ý định vơ vét phàm nhân rượu thịt lương thực, hoàn toàn xuất phát từ tế thế cứu nhân tư tưởng. Huống hồ, Viêm Hỏa Quốc đa không chịu đựng nổi ách nạn. Nếu là Phần Thiên Tông tại bóc lột phàm nhân, cái kia cùng hủy diệt Viêm Hỏa Quốc yêu thú lại có gì khác biệt? Tiêu Vân tiếng nói thăm thẳm truyền ra, sau một khắc nhiệt liệt tiếng vỗ tay trực tiếp truyền ra ba ngoại lệ, cái kia chút còn lo lắng Tiêu Vân ý đồ bất chính các phàm nhân, treo lấy tính nhẩm là để xuống. Đối với phàm nhân mà nói, Tiêu Vân quyết định không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt. Nhưng ở mấy ngàn người bên trong, lại có một tên mập trên mặt thịt rung động mấy cái. Người này liền là Kim Bối Tài. Khi phàm nhân thành thành chủ, vốn phải là phong quang vô hạn một sự kiện. Nhưng Kim Bối Tài nhưng không có nửa điểm hưng phấn kỉnh. Theo Kim Bối Tài, đây chính là một kiện khổ không thể lại khổ sự tình. Tông Tông Chủ, cái này phàm nhân thành thành chủ nhân tuyển, ngài vẫn là cân nhờ ở cờ thay cái a đúng, như ta thấy hạnh hoa bốn chu rất thích hợp mà. Kim Bối Tài hít sâu một hơi, hướng về Tiêu Vân đụng đụng, mặt mày hớn hở nói ra. Không đợi Tiêu Vân mở miệng, một bên Tô Hàn Dục, Nguyên Hân Vũ, Lý Đông Thăng cùng Tư Mã Nam nhao nhao một phát miệng, trong lòng mắng thầm Kim Bối Tài còn tờ hờ ơ tờ là sẽ tìm người a, lại đem cái này khổ sai sự tình an trí đến bốn người bọn họ trên đầu. Tài ca, chỉ sợ ngươi ý nghĩ này muốn vồ hụt. Chúng ta bốn người thế nhưng là Thánh Thư Học Viện đệ tử, học viện bên trong có quy định, không có xuất sư trước đó không thể gia nhập tông phái, cũng không thể sáng tạo một thế lực. Chúng ta bốn người nếu là làm phạm nhân thành thành chủ, trở về còn không bị riêng phần mi nhờ sư tôn lột ra a. Tô Hàn Dục ôm quyền cười nói. Tô ca ca nói không sai, huống hồ trong một tòa thành có bốn vị thành chủ, cái này cũng không phù hợp quy củ a. Nguyên Hân Vũ cười từ chối. Ta vô tâm khi thành chủ, một lòng si mê vu đạo, nếu như Tiêu tông chủ để cho ta khi thành chủ, phàm nhân trong thành phàm nhân ngoại trừ đánh trận vẫn là đánh trận. Tư Mã Nam vung vẩy trong tay đại đao, một bộ muốn tìm người đánh nhau xu thế. Việc này không ổn a, chúng ta bốn người mặc dù tự xưng hạnh hoa bốn chu, nhưng quản lý thành chỉ sự tình nhất khiếu bất thông. Ta nghe nói tài ca trước kia là kinh doanh thuê công hội, với lại 13 đại thành trấn cũng có tài ca sản nghiệp. Có thể đem dưới cờ sản nghiệp làm phong sinh thủy khởi sinh động, ta Lý Đông Thăng cảm thấy thành chủ trừ ngài ra không còn có thế là ai khác. Lý Đông Thăng càng sẽ nói, thẳng tiếp đón được Kim Bối Tài trước kia kinh doanh thuê công sẽ lên mặt đi. Bốn người lần lượt mở miệng, nhưng làm Kim Bối Tài tức chết đi được. Đà cờ bị hệ tờ la Lý Đông Thăng cái kia lời nói, thanh Kim Bối Tài khí hàm răng cũng ngương ngứa. Kim Bối Tài, đừng cho là ta không rõ ràng ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi không muốn làm thành chủ, đơn giản là đưa ra thời gian xong đi muốn phát tài đường đi. Ngươi vậy không cần nói nhiều, việc này quyết định như vậy đi. Miễn cho ngày sau phần thiên đệ tử hàng năm lĩnh đi bổng lộc, đều bị ngươi nghị trăm phương ngàn kế làm đi. Tiêu Vân đã sớm nhìn thấu Kim Bối Tài, tiểu tử này một ngày không suy nghĩ phát tài đường, toàn trên thân hạ đều không thoải mái. Với lại, Tiêu Vân cảm thấy Kim Bối Tài kiến tạo phàm nhân thành như vậy ra sức, 89 phần 10 muốn tại phàm nhân trong thành làm những gì. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.